Trở về thập niên 60 cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Tuyết đang đi bộ trên đường về nhà, nghĩ về những lời của bà Tư, cũng tự hỏi mình trong lòng cháu thật sự cam tâm gả cho một anh nông dân thuộc thành phần tốt nhưng không có tri thức văn hóa sao? Cháu thật sự cam tâm mỗi ngày làm việc từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đếm trong đầu xem cuối năm có thể nhận được bao nhiêu thùng lương thực sau khi kiếm được điểm lao động, sống một cuộc sống không có bất kỳ giao lưu tinh thần nào, cứ sống sót cho đến khi kết thúc thảm họa văn hóa sao? Cháu thực sự sẵn sàng giao phó phần đời còn lại của mình cho một người đồng lứa với cháu không? Không cam lòng, cô không cam lòng, không phải cô khinh thường nông dân không biết chữ, trong thâm tâm cô phú quý nghèo hèn đều bình đẳng, đây là ông bà và cha mẹ dạy cô. Cô vẫn luôn ghi nhớ và thực hiện, chỉ là so với thành phần tốt và không tốt, cô càng không có dũng khí gả cho một người đàn ông không có bất cứ trình độ văn hóa nào, căn bản không chấp nhận được lúc cô đàm luận Hồng Lâu Mộng, anh ta lại đang nói năm nay có thể dùng bao nhiêu phân bón cho đất, có thể nhận được mấy thùng lương thực. Văn hóa không đồng đều, thị hiếu không hợp nhau, cứ tiếp tục như vậy thì ân oán ngày càng sâu, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Người thuộc thành phần tốt lại có trình độ cao không phải không có, nhưng hầu hết đều ở trong thành phố, rất nhiều đơn vị tuyển người đều xem thành phần và văn hóa tri thức, thời đại sinh hoạt gian khổ ở đây, với điều kiện của nguyên chủ, ngoài diện mạo xinh đẹp, người ta chưa chắc nhìn trúng cô. Bây giờ cả nước xảy ra thiên tai quy mô lớn, nguồn cung cấp lương thực hàng hóa trong thành phố thỉnh thoảng bị cắt đứt, có bao nhiêu người nguyện ý cưới vợ ở nông thôn? Theo cô biết, cho dù gả cho người thành phố, hộ khẩu cũng sẽ không thay đổi thành hộ khẩu thành thị, ngược lại sẽ khiến áp lực cuộc sống tăng lên. Đặc biệt là khi cô dự định mang theo Phong Khinh Vân sống cùng sau khi kết hôn. Có lẽ, cô thật sự nên đi gặp Lục Giang, giống như cậu cả Vương nói, con người anh không có chỗ nào không tốt, điều duy nhất làm người ta e ngại chính là thành phần gia đình. Theo quan điểm của cô, thành phần gia đình không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một người tốt hay xấu. Điều cô lo lắng chỉ là mưa rền sóng dữ do thành phần gia đình mang lại trong thảm họa văn hóa. Nhưng mà, không trải qua mưa gió, từ đâu ra cầu vồng? Không ai có thể bảo đảm bản thân cả đời thuận buồm xuôi gió, cho dù gả cho người có thành phần tốt cũng không thể. Nghĩ đến đây, bước chân di chuyển, Phong Khinh Tuyết đến đại đội Vương lâu trước. Tuy rằng hiện tại trả lời cậu cả Vương có vẻ hơi gấp gáp, cũng không đủ rụt rè. Nhưng có một số việc không thể cầu thả, nghe được ý tứ của cậu cả Vương, người ta cũng đang chờ câu trả lời. Quần áo lấy từ chỗ bà Từ được cô bỏ vào trong không gian, lại lấy một ít đồ vật từ trong không gian ra bỏ vào sọt. Phong Khinh Tuyết cứ như vậy đi vào đại đội Vương lâu. Đối với đại đội Vương lâu, ấn tượng của nguyên chủ vô cùng khắc sâu. Bởi vì cậu cả Vương khôn khéo và quyết đoán, ông không quan tâm quá nhiều đến các biện pháp nêu trên. Luôn yêu cầu những người trong đại đội Vương lâu trồng các loại cây trồng năng suất cao như khoai lang và ngô. Nơi này là vùng núi, đặc biệt thích hợp với những loại cây nông nghiệp này, mùa màng bội thu, cho nên khi nạn đói khắp nơi, cuộc sống nơi này rất khá, trạng thái tinh tốt hơn gấp trăm lần so với nhà họ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu không đến đây, người trong đại đội Vương lâu đều không nhận ra Phong Khinh Tuyết. Này, cô gái xinh đẹp từ đâu đến vậy? Cháu tìm ai? Có một người phụ nữ đi qua đường nhìn thấy Phong Khinh Tuyết, thấy cô xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên hào phóng, rất khác với những người phụ nữ xung quanh, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại đội Vương lâu lớn như vậy, mọi người đều biết nhau, bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, tự nhiên sẽ gây sự chú ý, Phong Khinh Tuyết vội vàng mỉm cười chào hỏi. Chào tím, tôi tới tìm cậu cả của tôi. Cậu cả của cô là ai? Cậu cả của tôi tên Vương Chính Quốc. Chính Quốc, tên này là cha mẹ của Lục Chí Viễn đặt cho. Cách chương.